Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910. Chương 910. Tiếng mắng một mảnh. MU thu được một lần cơ hội tuyệt hảo. Mbappe dẫn bóng phóng tới Man City nửa trang. Từ khi nước Pháp tiểu tử bị đổi ra sân về sau, hắn biểu hiện cơ hồ là cấp tai nạn. Hắn theo Lewandowski ở giữa kém lấy một cái Dembele khoảng cách. Lần này phản kích, hắn có thể vì chính mình chính danh sao? Stones ra tốc về truy, theo Mbappe ngang bằng rồi. Mbappe một cái xéo xuống ra tốc, lắc ngã rồi Stone. Mbappe đơn đau rồi. Man City thủ môn Edson xông ra rồi cấm khu. Mbappe qua rơi mất người Brazil. Rút bắn khoảng không, đánh cao, hắn thế mà đánh cao. Ông trời ơi, Mbappe đến tột cùng là cái gì trình độ cầu thủ? Không có Lewandowski cái này loại trụ hình tiền đạo treo chống lực. Không có Griezmann sút gôn tinh chuẩn, chỉ có dẫn bóng tốc độ. Vậy thì có cái gì dùng? Đơn đao đều vào không được. Kim Tiger dạy học MU vừa đến. Hắn chọn lựa người tuổi trẻ trình độ một mực được người xưng nói. Nhưng nhìn Mbappe biểu hiện bây giờ, xem ra Kim Tiger cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Ở trực tiếp thời gian, Raman nói móc lấy Kim Tiger. Morris có chút nghe không nổi nữa. Cái này cũng không thể nói như vậy. Mbappe chỉ là trận đấu này không quá thích ứng mà thôi. Dù sao hắn trước trận đấu mùa giải ở Bundesliga vào rồi hơn 10 bóng. Là Bundesliga tốt nhất người mới. Raman lung lay đầu. Cái kia không giống nhau. Bundesliga là cái gì trình độ? Ngoại trừ Bayern cùng Dortmund bên ngoài. Cái khác đội bóng nếu tới rồi Premier League, liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Mbappe ở Bundesliga có thể hành hạ người mới. Đến tốt nhất người mới, ở Premier League cũng chỉ là tam lưu tiền đạo mà thôi. Nghe Raman lời này, Morris cũng không tốt trở về tròn. Song, lần này không riêng đắc tội MU fan hâm mộ cùng Mbappe fan hâm mộ. Bundesliga fan hâm mộ vậy triệt để đắc tội. Bundesliga đội bóng quá củi bắp, đến Premier League liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Morris có thể mong muốn đến. Tiết mục truyền bá ra kết thúc về sau, đài truyền hình nhất định sẽ thu đến hứa so giáp fan hâm mộ khiếu nại điện thoại. Chính mình vậy thoát không khỏi liên quan. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài cuối cùng kết thúc. Đối với Kim Tiger tới nói, hắn 10 phần vội vàng hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc. MU cuối cùng thu được thắng lợi. 4-3, mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp, nhưng là Kim Tiger hiện tại căn bản không quan tâm trên sàn thi đấu tình huống. Hắn tất cả nhớ đều ở bị thương Lewandowski trên người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn đội trở về Manchester. Xuống xe, Kim Tiger trước tiên đi bệnh viện thăm viếng Lewandowski. Lần nữa nhìn thấy Lewandowski thời điểm, hắn nhìn lên đến 10 phần bình thản, không giống như là đại thương dáng vẻ. Kim Tiger lúc này mới tâm tình khá hơn một chút. Bất quá Adopo nói cho hắn biết Lewandowski bệnh tình về sau, Kim Tiger vẫn là hết sức phiền muộn, mắt cá chân bị chặt, dự tính dưỡng thương nửa tháng. Nằm ở trên giường, Lewandowski có chút ủ rũ. Đầu nhi, xem ra mùa giải mới bắt đầu giai đoạn, ta muốn bỏ lỡ một chút tranh tài rồi. Kim Tiger an ủi hắn. Hỏa kế, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Ngươi vừa vặn thừa dịp cái này công phu nghỉ ngơi một chút. Truy truy kịch cái gì? Game of Thrones nhìn rồi sao? Rất có ý tứ. Kim Tiger mặt mũi tràn đầy nụ cười an ủi Lewandowski. Lewandowski có chút u ám tâm tình vậy dễ dàng rất nhiều. Hai người hàn huyên một hồi mà. Kim Tiger cáo từ rời đi. Ngươi qua mấy ngày liền nên về nhà tĩnh dưỡng. Đến lúc đó ta lại dành thời gian đi xem ngươi. Được rồi đầu nhi, đa tạ ngươi nhớ thương rồi, mùa giải mới bắt đầu rồi, ngươi lại nên vội vàng bắt đầu rồi, khá bảo trọng thân thể. Được rồi, ngươi cũng thế, ta chờ ngươi trở về. Rời đi rồi phòng bệnh xuống lầu, Kim Tiger ngồi ở trong xe của mình, hắn tâm tình thật không tốt. Mùa giải mới còn không có chính thức bắt đầu, chính mình liền tổn thất một thành viên đại tướng. Lewandowski hiện tại là MU rất trọng yếu tiến công cầu thủ. Hắn vào bóng năng lực siêu cường, là đỉnh cấp trước cửa kẻ hủy diệt, mà Lewandowski làm vì trụ hình tiền đạo điểm tựa tác dụng. Cũng là chi này MU ắt không thể thiếu. Ở Kim Tiger mùa giải mới kế hoạch bên trong, Lewandowski tuyệt đối là không thể thiếu một thành viên. Hiện tại Lewandowski bị thương, mùa giải mới bắt đầu mấy trận thi đấu, muốn gặp được một chút khó khăn. Bất quá Kim Tiger cũng không nóng nảy, bởi vì hắn thủ hạ còn có không ít thực lực xuất chúng người trẻ tuổi, có thể bổ khuyết Lewandowski vị trí, tỉ như nước Pháp thiên tài Mbappe. Ngày thứ hai, đông đảo tin tức truyền thông đều đưa tin rồi Lewandowski bị thương tin tức. Thậm chí có người lời thề son sắt mà nói, lấy được rồi nội bộ tin tức, Lewandowski sẽ làm bị thương ngừng nửa năm trở lên. Lời đồn nổi lên bốn phía, Kim Tiger sớm đã không thấy kinh ngạc rồi. Thế nhưng là Kim Tiger lại không nghĩ rằng, ở tiếc hận Lewandowski thanh âm bên ngoài, lại xen lẫn rất nhiều phê bình cùng tiếng mắng. Daily Telegraph Caro Inker ở trên báo chí dạng này viết nói, MU thắng được siêu cúp Anh, lấy được rồi mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp. Theo lý mà nói, cái này hẳn là tính là một chuyện tốt, nhưng là Kim Tiger số 1 tiền đạo Lewandowski lại người bị thương nặng, sẽ vắng mặt thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn. Có nội bộ tin tức nói, Lewandowski rất có thể sẽ thương ngừng thời gian nửa năm. Nếu như có thể dùng cái này siêu cúp Anh đổi về khỏe mạnh Lewandowski, ta muốn Kim Tiger nhất định sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Lewandowski thiếu trận đối MU tương lai lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Để cho chúng ta hồi tưởng một chút năm ngoái Champions League đấu vòng loại A. Không cần ta nói, mọi người cũng sẽ biết rõ ta sẽ nói cái nào trận đấu. Đúng, chính là nghịch chuyển lớn Paris trận đấu kia. 8 phút đồng hồ 5 bóng thần tích. Hiện nay thế giới bóng đá không có cái thứ hai người có thể làm được đến. Không chút khoa trương mà nói, không có Lewandowski, liền sẽ không có MU Champions League 2 liên quan. Nhưng là hiện tại Lewandowski bị thương rồi, MU bắt đầu bất lợi. Mà ở Lewandowski sau khi bị thương, thay thế Lewandowski đăng tràng Mbappe, hắn biểu hiện quả thực là tai nạn tính. Thân thể đối kháng không được, đánh đầu không được, cuối cùng liền đơn đao đều đánh không vào. Nếu để cho hắn đến thay thế Lewandowski vị trí, như vậy MU cái này trận đấu mùa giải hành trình sẽ đầy đất vũng bùn. The Times phóng viên Leslie cũng không coi trọng Dembele. Kim Tiger dùng Mbappe thay thế Lewandowski. Cái này đủ để nhìn ra Kim Tiger đối nước Pháp tiểu tử yêu thích. Kỳ thật, ở nửa tháng trước, Kim Tiger đã biểu đạt đối Mbappe coi trọng. Kim Tiger lúc ấy nói qua, cái này trận đấu mùa giải không có bất luận cái gì dẫn viện binh, là bởi vì Mbappe trở về, sẽ để cho MU thực lực lấy được tăng lên rất nhiều. Nhưng là ở siêu cúp Anh trong tranh tài, Mbappe biểu hiện nhưng không tính lộ mặt. Hắn phụ lòng rồi Kim Tiger tín nhiệm với hắn. Giai đoạn sau cùng MU liên tục thu hoạch được vào bóng cơ hội tốt. Nếu như là Lewandowski ở trên sân, đoán chừng đều lên diễn hat-trick rồi. Coi như không phải là Lewandowski, thay đổi Marshall, Erlai chờ người trẻ tuổi, bọn họ biểu hiện vậy nhất định sẽ so Mbappe mạnh hơn nhiều. Sun Newspaper úp mãi mãi cũng theo Kim Tiger làm trái lại. Lần này Mbappe biểu hiện không tốt, hắn càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kim Tiger hết thời, Mbappe chỉ có hư danh. Ta đoán mùa giải mới MU nhất định sẽ ở thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn liền tụt lại phía sau. Cuối cùng mất đi thắng được hết thảy quán quân khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,